Một nữ hai ba nam. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tuệ ở trong xe lưu loát mặc lại một thân cung trang vân cẩm màu vàng nhạt, trên đầu mang mũ phượng hoàng hậu được khảm ngọc bích, nói không hết hoa lệ đoan trang, nhẹ nhàng gót sen, cử chỉ cao nhã, chậm rãi đi đến trước mặt đại lão công. Chơi đến vui sướng sao? Nương tử, Tần Vũ Hàng cong khóe môi, bất chấp dưới ánh mắt hạ nhân đem thê tử ôm vào trong lòng ngực. Lại bế ngang lên, hướng cửa cung đi vào. Nhiều ngày tương tư, làm hắn không thể không vượt qua lễ nghi. Da thịt tiếp xúc lẫn nhau, cảm giác thêm phong phú. Diệp Tuệ đầu gối lên trên vai hắn, ánh mắt phía sau nhìn lại, dừng ở tơ ren mặt đại ca. Cặp mắt lam kia nhìn nàng lộ ra mềm ấm tươi cười. Trở lại trường nhạc cung, Mạc Kỳ đã chuẩn bị xong nước tắm, đắm chìm trong bồn nước ấm áp, toàn thân toàn tâm đều thư giãn ra. Nhìn động tác hắn giải cánh hoa lài vào trong nước ao, không khỏi cười. Nàng có mùi thơm của cơ thể hay của hoa lài, không phân biệt được nữa. Mạc Kỳ, tiến vào bồi ta. Diệp Tuệ cánh tay vòng qua thành hồ, tay lôi kéo một cái, làm hắn tiến vào. Mạc Kỳ con ngươi thập phần ôn nhuận, theo động tác chủ nhân đi vào nước ao. Diệp Tuệ dùng tay cầm lấy khăn trà xoa cho hắn. Từ khi hắn biết nàng thích nam nhân cường tráng, hắn liền bắt đầu mỗi ngày rèn luyện. Mấy năm sau này, hắn đã rất cường tráng. Cánh tay và ngực có cơ bắp rắn chắc, cơ bụng 6 khối đặc biệt rõ ràng. Tiểu thư, thật ra ta có thể tự mình tẩy. Nàng vừa trở về, không cần vất vả như vậy. Ta không cảm thấy vất vả. Mặc kỳ của ta vui vẻ là được. Tâm tư nàng chỉ có đại ca mới chân chính hiểu được. Từ kiếp trước một cái xã hội nam tôn như vậy xuyên tới, là tích bao nhiêu âm đức, có thể được các nam nhân ưu tú nhất thế gian yêu sâu đậm. Nàng liền phải hồi báo cho công bằng. Nàng một đôi bàn tay nhẹ nhàng lướt qua hạ thân hắn, thổi lên một mảnh lửa nóng. Nàng vùi đầu dán lên nam căn ngậm hôn, an ủi tốt nhất cho người hầu cận nhiều năm trung thành này. Hắn thân mình run rẩy, nghẹn ngào thấp kêu. Tiểu thư, thích sao? Mặc kỳ, Diệp Tuệ mềm ấm nói. Phát hiện hắn da thịt đã trở nên một mảnh ửng hồng, khuôn ngực rắn rõi lúc lên lúc xuống kịch liệt thở dốc. Nàng thấp giọng bảo hắn ngồi ở trong ao, tự mình cưỡi ở trên đùi hắn. Hai người đang chặt chẽ kết hợp. Nàng ôm cổ hắn, cử động lên, cùng các nam nhân khác nhau làm chuyện này, cảm thụ cũng không giống nhau. Nàng thích thay đổi kiểu chơi, điên cuồng, mãnh liệt, mềm ấm, tình cảm mãnh liệt, thậm chí là bạo dâm. A Mặc Kỳ, lại mau. Diệp Tuệ tới thời điểm mấu chốt, không ngừng lay động thân mình. Mặc Kỳ ôm chặt ngọc thể đang cưỡi ở trên đùi, bộc phát ra từng đợt rên rỉ áp lực, kích tình đã đến, bỗng nhiên hôn lấy môi nàng, đem lưỡi nàng hút vào miệng mình, biểu đạt tới như vậy. Hẳn là cảm giác rất tuyệt vời phải không? Diệp Tuệ hỏi, đứng ở trước mặt hắn, để hắn dùng tay rửa sạch cho mình. Cảm giác thực tuyệt, thực nhẹ nhàng. Cảm ơn tiểu thư. Hắn dùng tay vốc nước lên, rửa sạch sẽ cho nàng. Xem đã mắt, đôi tay ôm lấy đùi ngọc, môi dán lên cánh hoa, hung hăng hôn xuống. Ta gọi người chuẩn bị đồ ăn. Nương tử tắm xong liền đi dùng cơm đi. Đều là đồ ăn thực dễ dàng tiêu hóa, rất đúng khẩu vị nương tử. Tần Vũ Hàng đi vào phòng tắm, thấy xuân cảnh hai người thân thiết, đôi mắt tối sầm lại, bất chi bất giác đi đến bên cạnh, cách thành hồ, nắm lấy một đóa hương mềm thê tử vuốt ve. Diệp Tuệ thuận thế ghé vào trên vai Mặc Kỳ, bị đại lão công từ bên ngoài ôm chặt thân trên. Mặc Kỳ ôm lấy mông nàng, đôi tay giao triền xoa nắn. Tướng công, dùng miệng hôn ta. Diệp Tuệ đẩy bàn tay to trước ngực đi, ôm đầu đại lão công rời qua. Tần Vũ Hàng cong thân mình hôn một đóa nụ hoa, tiếng mút chật chật ướt át phát ra. Ở trong mắt, trong đầu chỉ còn lại có tiếng rên rỉ uyển chuyển yêu kiều. Thân thể tỏa ra mùi hương hoa nhài phấn hồng, mềm mại run rẩy, mị nhãn như tơ, bộ dáng kiều mị, nàng cả người tràn lan tê dại. Theo hai nam nhân hôn môi, đùa bỡn, bắt đầu phát ra run rẩy. Nương tử, nàng thật là vưu vật trời sinh. Liền thanh âm hô lên cũng êm tai như vậy. Tần Vũ Hằng bỏ đi quần áo, lộ ra khuôn ngực cơ bắp rắn chắc kiện mỹ. Vươn hai tay vớt thê tử từ trong ao ra, lại thấy toàn bộ ngọc thể hoạt sắc sinh hương, lộ ra màu sắc mê người. Hắn để nàng khom người đỡ thạch đài, quỳ ngồi ở phía sau nàng, đùa bỡn thân mình đầy đạn. Trải qua tắm gội da thịt phi thường mềm mại, tỏa ra hương thơm hoa lai, làm hắn thập phần mê mang. Tướng công, dập ta đi, từ của chính tác giả nhé. Diệp Tuệ khẽ thở gấp nói ra khát vọng từ đáy lòng. Nếu bị hắn chơi tiếp, tất nhiên phải lên đỉnh. Nhưng là nàng muốn cực hạn dưới tình huống hai người kết hợp, chứ không phải tùy tiện đùa bỡn vài cái liền xong việc. Nương tử chịu không nổi. Đúng vậy, muốn chàng, trong lòng suy nghĩ, muốn tấn giang chàng, nói như vậy chỉ có đại ca mới hiểu được. Nương tử, đứng vững vàng, vi phu lập tức làm cho nàng dục sinh dục tử. Lại chờ đợi, hắn cũng muốn bị đốt người. Nhắm ngay vị trí, đột nhiên tiến vào, hừ, Diệp Tuệ phát ra tiếng thở dài vừa lòng. Lúc này trước ngực truyền đến đau đớn. Là Mặc Kỳ quỳ từ trong ao vươn đầu ra cắn một viên nụ hoa. Hàm răng nhẹ nhàng dây dưa đùa bỡn. Bị hai tên nam tử một trước một sau hợp nhau âu yếm. Toàn thân không thể nén được. Sảng khoái lên. Tư vị tuyệt diệu kia vô luận làm bao nhiêu lần đều cũng không chán. A a, Diệp Tuệ tận tình kêu lên. Tràn ra tình chiều. Cảm thấy sắp lâm vào cơn cực hạn. Nàng ôm lấy hai vai Mặc Kỳ cào loạn. Cái miệng nhỏ tìm kiếm cái lưỡi của hắn hung hăng mút vào. Mặc Kỳ bị hành động của nàng làm cho vô cùng động tình. Nam căn cứng rắn không chịu nổi. Vội chuyển thân ngồi lên thạch đài. Ôm đầu nàng ấn xuống hạ thân. Cho nàng ngậm lấy nam căn đang dựng đứng. Diệp Tuệ giống như phát hiện được vật yêu thích. Đôi mắt mê mang. Chống tay lên đùi hắn. Cái miệng nhỏ ngọt ngào phun ra nuốt vào cự vật. Mặc Kỳ mị mắt. Miệng hơi hé mở thở ra dồn dập, hai tay không ngừng xoa nắn hai đóa đẫy đà, ngón tay thỉnh thoảng mất khống chế cấu véo lên viên hồng mai, khiến nàng đau rên lên trong cổ họng. Hình ảnh dâm mỹ như vậy ánh vào trong mắt Tần Vũ Hàng, khiến hắn càng thêm phấn chấn. Bảo bối, nàng là đẹp nhất. Tần Vũ Hàng hung hăng đĩnh động cự vật, vịn lấy hai bên mông nữ tử, không khống chế được cảm xúc mà liên tục tác muốn. Thời khắc cực hạn đã đến, mãnh liệt giống như nước lũ, cả ba người đồng thời lên đỉnh. Tần Vũ Hằng ôm chặt thê tử phát ra khàn khàn tiếng kêu, phát tiết ở trong thân thể nàng, mà thân mình ở trong lòng ngực sớm đã hư nhuyễn. Mặc Kỳ sung sướng đến mức ngồi yên không động, còn chưa hoàn hồn, Tần Vũ Hằng ôm nàng tiến vào cái ao, vừa rửa sạch, vừa hôn môi nàng. Nương tử có khỏe không? Có mệt hay không? Mỗi lần làm xong hắn đều nói như vậy, dường như sợ nàng có cái gì không tốt. Diệp Tuệ mê mang con ngươi, cảm thụ đầu lưỡi hắn mang đến hương vị, ấm áp đụng chạm, hút mút, trở lại phòng ngủ. Diệp Tuệ mặc váy áo mỏng nhẹ ngồi ở trong lòng Tần Vũ Hằng dùng cơm. Mới được hắn đút vài miếng, nàng liền chơi xấu không ngừng uốn éo hạ thân, khiến hai bộ phận cách lớp vật liệu may mỏng cọ cọ vào nhau. Không bao lâu vật bên dưới mông nàng cứng lên. Tần Vũ Hằng nhịn đã vài ngày, lại mới phát tiết có một lần thật sự chưa thực thỏa mãn. Hiện tại bị nàng đùa bỡn, kìm lòng không đậu, vói tay vào trong váy cởi bỏ quần trong của nàng, lại hơi kéo quần mình xuống, móc lấy nam căn ra, để ngay cửa huyệt của nàng, chậm rãi ấn xuống, hắn đôi bàn tay to vịn lấy cánh mông nàng đẩy trước sau. Cự vật trong hoa huy tê cọ sát vào vách huyệt. Diệp Tuệ lại cố tình xoay tròn cánh mông, muốn cho cự vật nghiền nát hoa tâm. Nàng cái miệng nhỏ không ngừng phát ra rên dĩ dụ người. Tần Vũ Hằng khàn giọng nói, là nàng muốn ăn cơm ở tư thế này sao? Được, để Mặc Kỳ đút cơm cho nàng đi. Hừ, Mặc Kỳ từ đầu đứng hầu bên cạnh, nhìn một màn này đã sớm vô cùng kích thích. Nghĩ đến cái miệng nhỏ lúc ở trong hồ tắm ngậm chặt lấy của hắn, bất giác trên quần lại nổi lên một cái lều trại. khuôn mặt đỏ hồng. Hiện tại nghe Tần cô gia nói như vậy không dám chậm trễ. Bước lại bưng lấy chén cơm đứng bên cạnh run rẩy đút cho nàng. Diệp Tuệ kỳ thực cũng không đói. Nàng chính là không muốn ăn cơm, nên mới trêu chọc đại lão công. Diệp Tuệ khó khăn nuốt được vài muỗng cơm với một ít thịt. Trong lòng một chút ân hận vì chính mình nghịch ngợm. Hiện tại cả hai miệng đều phải ngậm thịt. Thực khó tập trung cho nơi nào. Chợt thấy lều trại của Mặc Kỳ kề ngay bên cạnh. Nàng vói tay vào quần nắn móc nam căn ra. Ngậm ngay vào miệng. Mặc Kỳ há hốc. Tiểu thư. Tiểu thư. Như vậy làm sao đút cơm cho nàng tiếp đây? Mặc Kỳ đáy lòng rên lên. Nhưng càng là không muốn nàng ngừng lại. Tần Vũ Hàng hai bàn tay to đang luồng bên trong áo nàng. Sờ nắn hai đóa phong mềm. Mắt thấy vậy vội buông ra. Ôm lấy đầu nàng. Muốn đỡ ra khỏi hạ thân Mặc Kỳ. Không ngờ đến miệng nàng lại càng mút chặt lấy nam căn Mặc Kỳ không buông. Bên dưới hoa huy. Tê cũng cố tình mãnh liệt hút chặt lấy cự vật Tần Vũ Hàng. Hai cái miệng chê dưới mút bọn hắn thực mạnh mẽ khiến hai nam nhân bất giác rên to sảng khoái lên. Liền từ bỏ ý định ép nàng. Cả ba cùng nhau vui chơi sung sướng một hồi. Diệp Tuệ mới buông ra Mặc Kỳ. Hắn vội vàng đút cho nàng vài muỗng cơm. Xong lại để nàng tiếp tục ngậm nam ca nhắn. Mất thật nhiều thời gian. Mặc Kỳ sau cùng cũng giúp nàng xử lý hết lưng chén cơm thịt và một nửa chén canh. Ăn xong. Tần Vũ Hàng cởi hẳn quần ra. Bế nàng đứng dậy bước vài bước. Tay không ngừng di chuyển mông nàng. Để cự vật hắn bên trong đâm sâu vào hoa huy. Tê nàng. Mỗi bước chân hắn đều khiến cự vật đụng tới hoa tâm. Vô cùng sướng khoái. Nhưng nàng vẫn cảm thấy không đủ. Thấy Mặc Kỳ khom lưng định thu thập chén bát. Diệp Tuệ bỗng nói với hắn. Mặc Kỳ lại đây. Chơi ở phía sau ta đi. Mặc Kỳ vui mừng bước lại. Cởi bỏ quần, quỳ xuống phía sau, áp mặt liếm lên hoa cúc nàng. Hắn thỉnh thoảng đẩy cái lưỡi vào trong, trêu chọc đến khi hoa cúc nàng mấp máy. Diệp Tuệ càng lúc càng khó nhịn, cả thân mình treo ở trên người đại lão công, tay vòng trên cổ hắn, chân khóa chặt eo hắn, hạ thân bắt đầu uốn éo cử động, biết hoa cúc nàng đã chuẩn bị xong. Tần Vũ Hàng hai bàn tay to vừa ôm vừa vạch ra hai cánh mông nàng. Cho nam căn Mặc Kỳ dễ dàng tiến vào từ phía sau. Nam căn Mặc Kỳ rất thon dài tinh xảo. Lưu loát tiến vào hoa cúc không chướng đau nàng. Diệp Tuệ thở dài thỏa mãn. Hai nam nhân giáp công là tư thế yêu thích của nàng. Cho dù không mạnh bạo như nhị vương. Cũng đủ làm nàng rất sảng khoái. Lại nói cả ba người thân trên vẫn là mặc trung y. Cảm giác thực khác biệt. Giống như vội vàng hay vụng trộm cái gì. Thực rất có tư vị. Mặc Kỳ từ phía sau. Luồng tay vào trong áo nàng. Từ eo nhỏ di chuyển lên ngực. Tìm được hai viên hồng mai yêu thích. Không ngừng cấu véo lên. Diệp Tuệ bị kích thích. Cái miệng nhỏ ra sức mút lấy lưỡi Tần Vũ Hàng. Trong yết hầu còn khẽ bật ra thanh âm rên nhỏ. Tần Vũ Hàng miệng hôn môi nương tử. Mắt lại nhìn xem biểu tình trên mặt Mặc Kỳ. Tất cả là một bộ dáng say mê. Đôi môi hồng hào hơi mím lại, thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ ngâm. Đôi mắt Mặc Kỳ ngày thường sáng lấp lánh, hiện tại là một mảnh mông lung, chìm đắm trong dục vọng. Tâm trí hắn giống như tập trung hết vào động tác ra vào gấp gáp nơi hạ thân. Căn bản không để Tần cô ra vào trong mắt, Tần Vũ Hằng có chút không vừa lòng. Đứa nhỏ này ngày càng không biết kiềm chế, khi hành phòng chung không biết phối hợp cùng người khác. Để lâu sẽ thành ra không hòa hợp. Hắn buông ra môi thê tử. Nói với Mặc Kỳ. Người biết tiết chế một chút. Để ý theo nhịp của ta. Không thể lại như lúc hành phòng một mình. Mặc Kỳ giống như từ trong mông lung tỉnh dậy. Xin lỗi cô ra một tiếng rồi điều chỉnh tốc độ và cường độ. Phối hợp tốt hơn với Tần Vũ Hàng. Cả hai ôm nàng kẹp ở giữa. Tận lực động hạ thân. Khi thì ra vào cùng lúc. Khi thì trước sau, Diệp Tuệ vô cũng hưởng thụ hai nam nhân săn sóc, mãi đến khi bùng nổ cảm xúc, cùng nhau lên đỉnh một lần nữa mới thôi. Phát tiết xong, Mặc Kỳ có vẻ mệt mỏi, hắn định lực không mạnh, lại đã phóng suốt ba lần, nên muốn lui về chỗ ở của mình. chỉ để lại Tần Vũ Hằng bồi tiếp cho nàng. Mặc Kỳ thu thập một chút bàn ăn rồi bước ra cửa. Trước khi ra ngoài còn nhìn lại giường lớn, thấy Tần Vũ Hằng đã nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ quần áo hai người. Thân mình tiểu thư trắng tuyết xinh đẹp đang quỳ bò trên giường. Tuyết đồn vểnh lên cao giống như nghênh đón cự vật của Tần cô gia. Nam nhân cường tráng mạnh mẽ tấn công, nữ tử mềm mại như nước phối hợp. Cảnh xuân tươi đẹp đến nỗi làm hắn nhìn xem không chớp mắt. Lại thấy nam tử đổi tư thế, để nàng nằm ngửa trên giường, hai chân nàng để trên vai hắn. Cự vật ra vào cường độ khi nhẹ nhàng âu yếm, lúc mãnh liệt như cuồng phong. Nữ nhân rên rĩ không ngừng thở gấp. Một lúc sau, lại đổi thành nam nhân ngồi trên giường. Nữ nhân đặt trên đùi nam nhân uốn éo thân mình, không nói nên lời xinh đẹp. Hai thân thể giống như đang biểu diễn một vũ điệu ân ái hoa mỹ nhất. Mặc Kỳ nhìn xem không rời mắt, mãi đến khi nghe tiếng thét chói tai của nữ tử lẫn trong tiếng gào giống của nam nhân, hắn mới chậm rãi rời đi. Trong lòng mơ đến lúc được một mình làm nàng, chắc chắn sẽ làm thật tốt cho nàng, giống như Tần cô gia như vậy. Lại nói Tần Vũ Hằng lúc đó đã sớm biết Mặc Kỳ đang nhìn, nhỏ giọng yêu cầu nương tử phối hợp biểu diễn một màn hay cho Mặc Kỳ xem. Sau này hắn ta sẽ biết tiết chế hơn khi hành phòng cùng nương tử. Tần Vũ Hằng lau sạch thân mình hai người. Diệp Tuệ nằm ở trên giường lớn, mày đẹp nhíu hồi lâu mới nói ra nguyện vọng. Tướng công, ta muốn nạp Sở Du làm sườn quân được không? Tam sư đệ, Tần Vũ Hằng đang muốn nói cùng thê tử chuyện Lý Vĩ Thần đã trở lại, không ngờ bị nàng ngắt lời. Nương tử không phải đối với tam sư đệ không có cảm giác sao? Lúc này như thế nào lại muốn nạp hắn? Ta cảm thấy hắn bộ dáng đẹp được chưa? Diệp Tuệ lúng túng, chung quy không thể đem bí mật nói ra. Nếu như vậy Sở Du nhất định sẽ trở thành quái vật bị thiêu chết trước mặt mọi người. Kỳ thật nạp chính huynh đệ trong nhà mình, so với nạp người ngoài tốt hơn nhiều. Đối với việc nạp tam sư đệ, Tần Vũ Hằng chưa từng có nhiều phản đối. Hôm nay ở cửa cung cảnh tượng hắn xem hết vào trong mắt. Tam sư đệ rõ ràng đối với thê tử động chân tình. Làm huynh trưởng nếu không thành toàn, sẽ thực quá đáng. Nhưng là ta sợ qua không được cửa của hoàng thượng kia. Đúng rồi, ta như thế nào không gặp hoàng thượng? Nàng trở lại trong cung, hắn vốn nên lại đây tẩy trần, vẫn luôn không gặp, chưa thấy qua tới. Lý Vĩ Thần đã trở lại. Tần Vũ Hằng ôm eo nhỏ thê tử, nhớ tới chuyện mình muốn nói. Cùng nhau về chiều còn có Đông Đột Quyết Thiền Vu A Đạt Phu. Lần trước cùng La Sát Quỷ một hồi ác chiến, thúc thúc A Đạt Phu nhân cơ hội tạo phản. Bất quá A Đạt Phu dưới sự trợ giúp của quân đội của triều đình được Lý Vĩ Thần mang đi, thực mau trấn áp phản quân. Thúc thúc của A Đạt Phu dẫn dắt tàn binh bại tướng bỏ chạy tới lãnh địa của Tây Đột Quyết, tự lập làm vương. Nhưng Thiền Vu A Đạt Phu mỗi ngày cũng không tốt đẹp, hắn đại bộ phận quân đội đều bị thúc thúc mang đi. Phương Bắc có La Sát Quỷ không cam lòng thất bại, phía Tây là đại quân của thúc thúc, thực dễ dàng bị hai người ăn luôn. Mọi cách đều rơi vào đường cùng, chỉ có cùng triều đình liên minh, hợp lực chống đỡ ngoại địch. Cho nên hoàng thượng liền lên phía Bắc cùng liên minh đúng không? Diệp Tuệ hỏi, lại nghi hoặc nhíu mày. Được Đông Đột Quyết liên minh tất nhiên tốt, bảo đảm cho bá tánh phương Bắc an bình. Nhưng riêng việc liên minh không khỏi có thiệt hại, hẳn là phải đưa ra điều kiện có lợi nhiều hơn. Tần Vũ Hằng cười nói, hoàng thượng so với nàng khôn khéo hơn. Huynh ấy đã sớm muốn nuốt luôn thế lực phương Bắc này, ra điều kiện là muốn A Đạt Phu quy thuận triều đình. Nếu không hết thảy không bàn nữa, A Đạt Phu nếu là người biết điều liền nhất định sẽ đáp ứng. Bằng không chờ hắn sẽ là kết cục thực thê thảm. Diệp Tuệ nhớ tới thời không trong lịch sử kiếp trước của nàng, phát sinh qua chuyện vài người Mông Cổ xuôi Nam quy hàng, đặc biệt là Hán Triều cùng Đường Triều. Nếu A Đạt Phu không chịu quy hàng, chờ đợi hắn không chỉ là hai cổ ngoại địch, Dĩnh Đường quân đội cũng sẽ nhân cơ hội xâm lấn, đoạt địa bàn. Hoàng thượng nhận được tấu chương Lý Vĩ Thần phái người đệ thượng, tức khắc mặt rồng vô cùng vui mừng. Đối với Dĩnh Đường mè nhói phương Bắc kéo dài mấy trăm năm chiến loạn rốt cuộc được giải quyết thích đáng. Hồi âm cho Thiền Vu A Đạt Phu hẹn ở Kinh Triệu Phủ gặp gỡ. Bởi vì muốn cho Hằng Đình trông thấy việc đời, thuận tiện đem hắn mang đi. Kinh Triệu Phủ cách đế đô vài ngàn dặm, kiến thành đã có từ 200 năm. Chủ yếu nhằm chống lại man tộc phương Bắc xâm lấn. Thành trì phòng thủ kiên cố. Quân coi giữ cùng quân dụng khí giới đều là tốt nhất. Bởi vì Kinh Triệu Phủ rất gần Đột Quyết, cho nên mậu dịch phát triển là thương nghiệp chính của Dĩnh Đường. Diệp Tuệ có chút tức giận, nói, mùa đông sắp tới trước mắt rồi. Trời biết Kinh Triệu Phủ có bao nhiêu rét lạnh. Hằng Đình mới có 8 tuổi liền phải chịu tội như vậy. Hoàng thượng là muốn như vậy sao? 8 tuổi đã không nhỏ. Nương tử, lúc Hoàng thượng 8 tuổi đã bôn ba vạn dặm đi Thiên Ưng Sơn học bản lĩnh. Tần Vũ Hàng lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra không tán đồng. Tướng công nàng lúc 8 tuổi ấy đang ở Đào Hoa thôn trên sườn núi thả một bầy 5 con trâu rồi. May mắn Huy Nhi, Huyễn Nhi, Khanh Nhi của ta còn ở đế đô. Nếu là đều mang đi, xem ta không đánh tới Kinh Triệu Phủ đi tìm người. Diệp Tuệ lẩm bẩm trong miệng, giọng nói vừa truyền, nghĩ đến dự tính lúc trước nói. Nói, ta chỉ cần Sở Du. Từ giờ đến sau này không bao giờ muốn nam nhân khác. Tướng công nhất định phải giúp ta. Chàng là sư đệ hoàng thượng. Chàng ấy đối với chàng thực coi trọng. Chuyện này chàng phải giúp ta. Không thể để đại ca làm người tình bí mật. Tam sư đệ cũng giống ta. Đều là đồng môn của hoàng thượng. Đối đãi với đồng môn, so với đối đãi hoàng tộc hoàng thượng còn tốt hơn. Huynh ấy là sẽ không làm tam sư đệ thất ý. Nếu sư phụ Thiên Kỳ đạo nhân biết được đệ tử nhà mình vì một nữ nhân làm chia cách, nhất định sẽ phẫn nộ. Lão gia hỏa kia bênh vực cho con trước nay đều là nổi danh. Diệp Tuệ vui vẻ lên, trở mình đè ở trên người đại lão công, mặt đối mặt, vòng lấy cổ hắn, thân mật nói, tướng công yên tâm, suốt cuộc đời ta liền chỉ có vài người các chàng. Nếu nạp nam nhân khác vậy cho ta bị thiên đánh ngũ lôi. Ô ô, nói chưa xong bị miệng Tần Vũ Hàng lấp kín. Hắn trong mắt lộ ra lửa giận, hung hăng nhìn chằm chằm nàng, không cho phép lại nói mấy chữ kia, bằng không xem ta như thế nào phạt nàng. Diệp Tuệ dùng một đôi bộ ngực hương mềm ma sát bộ ngực săn chắc của hắn. Đưa tình ẩn tình, tướng công còn muốn không? Để thê tử có thể lại hầu hạ chàng một lần. Thôi đi, nương tử hôm nay nhất định thực vất vả. Tần Vũ Hàng cười khổ, xem tình cảnh lúc Sở Du mới vừa xuống xe. Hắn ta là cùng thê tử đã làm. Ở trong phòng tắm, nàng lại bị hắn cùng mặc kỳ hợp với muốn lần thứ hai. Trong lúc ăn là lần thứ ba, biểu diễn vừa rồi là lần thứ tư. Lo lắng nàng chịu không nổi, ảnh hưởng thân thể. Tướng công, ta hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, chính là muốn cùng quan hệ. Diệp Tuệ trong đầu hiện lên hình ảnh đại ca, trong mắt hơi hơi lộ ra một tầng sương mù, nhớ tới hắn dùng bộ dáng của sói giữ ở bên nàng mấy năm nay. Không thể nói, không thể viết, còn phải che giấu năng lực đặc thù, có quá bao nhiêu vất vả. Diệp Tuệ oa ở trong lòng ngực lão công, thở dài một hơi, mơ mơ màng màng nói, kỳ thật ở cái này thế gian, chỉ có chàng cùng đại ca là hai người ta yêu nhất. Tướng công, các chàng hai người thiếu một cũng không được. Tần Vũ Hàng lộ ra ánh mắt khó hiểu. Không rõ nàng nói đại ca là ai. Suy nghĩ xong liền lý giải thành đại sư huynh Hoàng Phủ Trạch Đoan. Ta cũng coi nàng là người cả đời yêu nhất. Nương tử, Tần Vũ Hàng vỗ vỗ sống lưng thê tử. Mỉm cười nói, Diệp Tuệ an bài Sở Du ở khoảng cách gần nhất Thiệu Dương Cung. Bên phải là Thao Quang Điện. Chỗ Tần Vũ Hàng ở từ khi Diệp Tuệ vào ở trường nhạc cung. Vài vị lão công liền từ Đông Cung dọn ra. Đều có cung điện thuộc về chính mình. Thiệu Dương Cung chung quanh trồng đầy cây tử vi. Loại này tính sinh trưởng rất mạnh. Hoa kỳ dài. Từ tháng 6 đến tháng 9. Tử vi ở Trung Quốc đã có mấy ngàn năm lịch sử. Đường triều cực thịnh trồng đầy bên trong cung đình Trường An. Mấy thế kỷ gần đây giống tốt bị nhập đến các nơi trên thế giới. Người phương Tây phát hiện loại cây này từ Ấn Độ. Bởi vậy tiếng Pháp gọi cây này là đinh hương Ấn Độ. Hoa tử vi ý nghĩa là vận may, hùng biện, nữ tính. Nhưng Thiệu Dương cung cây tử vi lại nở ra đóa hoa màu lam, sắc điệu phi thường cao nhã. Nếu là màu tím, nàng liền sẽ không để ý như vậy. Diệp Tuệ sai Mặc Kỳ tuyển mười mấy tiểu thái giám lanh lợi tới Thiệu Dương cung hầu hạ, chuyên môn làm mấy việc nặng. Nhưng đại ca như là quen khổ, chỗ ở của mình rất ít cho bọn thái giám tiến vào. Đại ca, gấp chăn mền để hạ nhân làm là được. Đi vào hoàng cung còn có thể để ca chịu khổ không thành. Tính tình ca muội cũng biết đó. Ca không thích người ngoài tiến vào khu vực riêng tư. Đại ca ngồi ở đầu giường, trong mắt chớp động từng đợt tình ý, đem nàng ôm đến trên đùi ngồi. Bàn tay tiến vào vạt áo nàng vỗ về chơi đùa. Tơ lụa chạm đến lập tức hơi màu kích tình. Từ khi cùng nàng có lần đầu tiên kết hợp, lúc sau vô luận như thế nào kiên nhẫn cũng đều không làm nên chuyện gì. Trong đầu luôn lóe lên hình ảnh ngọc thể kiều mỹ. Tiểu Nam, ca muốn muội, đêm nay chiều ca được không? Hắn cởi ra cung trang vân cẩm hoa lệ. Thân thể nữ tính mỹ lệ bày ra trước mắt. Đối với một đôi hương mềm bộ ngực đặc biệt ái mộ. Hàm răng ngậm lấy trái cấm nhẹ nhàng cắn. Khàn khàn nhắc lại, nơi này là bộ ngực muội muội. Muội muội, rất thơm, ăn ngon. Diệp Tuệ ôm lấy đầu của hắn, thấp thở gấp, chúng ta sinh hài tử đi. Đại ca, ta sinh một nhi tử anh tuấn giống ca ca. Đại ca thích nữ nhi. Nữ nhi mỹ lệ đáng yêu giống như Tiểu Nam. Ừ, chỉ cần đại ca thích. Đại ca, kích thích hơn nữa đi. Diệp Tuệ bị hắn làm cho động tình, thấp giọng yêu cầu, muội thích được ca yêu. Dùng phương thức đặc biệt, tốt nhất là thô lỗ chút, giống phụ thân đối đãi với chính hài tử mình nghiêm khắc. Táo bạo như vậy, đại ca nghĩ nghĩ, nhặt lên đai lưng bên cạnh đem đôi tay Diệp Tuệ trói lại. Đem tay muội treo lên trên xà nhà, hai chân mở ra, đứng ở trên thảm, sau đó tùy ý đối xử với muội như thế nào cũng đều được. Đối với muội dùng sức mạnh cũng có thể, mấy chiêu này đều là lão thập nhất thường chơi. Nàng vẫn luôn thích, ca không nỡ đối với muội muội dùng sức mạnh. Đại ca lắc đầu, nhưng hiểu được trong lòng nàng khát cầu kích thích, giơ tay vỗ lên tuyết đồn nàng. Thanh âm thanh thúy vang lên rất êm tai. Diệp Tuệ phối hợp liên tục thét chói tai, khi thì phát ra vài tiếng khóc thút thít. Đại ca cúi người xuống, ôm mông mềm hôn, mắt lam lóe tia đau lòng, đều đánh đỏ, làm sao bây giờ? Đại ca, muội thực thoải mái, muốn muội đi. Diệp Tuệ tay treo ở phía tơ ren, cầu xin với nam tử tuyệt mỹ phía sau. Đại ca lại một lần nữa vuốt ve toàn thân nàng, sau đó đi vào phía sau gắt gao ôm chặt da thịt mềm nhẵn như son, tay đỡ cự vật tiến vào hoa huy tê nàng. Một luồng sóng chiều bùng lên làm tê dại tô đau, dần dần lan rộng ra, toàn thân đều tràn ngập kích tình. A, ca ca dùng sức tấn giang thật tốt, đại ca được khích lệ, da đầu tê dần, mạnh mẽ ra vào, trong đầu mơ mơ hồ hồ, chỉ còn biết điên cuồng đoạt lấy em gái mình. Hắn kiếp trước nằm mơ cũng không nghĩ tới có ngày cự vật được em gái yêu như ruột thịt của mình kẹp chặt lấy. Vặn vẹo ma sát mãnh liệt muốn mệnh, hắn cũng chưa từng biết ăn nàng lại sung sướng đến như vậy. Cảm giác mê muội, dục tiên dục tử cũng không bằng. Trải qua nhiều kiếp, không biết đã mấy trăm hay ngàn năm, chưa một lần thôi yêu thương nàng. Sau cùng cũng được nàng đền đáp, đáp ứng yêu lại hắn, lại cho hắn được thân mật nhất, kết hợp làm một với nàng. Hiện tại một phần cơ thể hắn đang nằm trong cơ thể nàng, được nàng bao bọc, truyền lên cảm giác vừa tràn ngập tình cảm yêu thương, vừa thỏa mãn dục vọng sâu sắc nhất. Mấy kiếp vất vả vì nàng cũng không uổng phí. Từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, yêu thương không dám thổ lộ. Sau lại lấy bộ dáng lang mà ở bên cạnh nàng, nhìn nàng thân mật cùng nam nhân khác, không tránh khỏi ức chế. Mà nay toàn bộ yêu thương, ức chế, nghẹn khuất, đè nén, trong giây phút này bùng nổ toàn bộ. Hà điên cuồng dập từng trận mạnh chưa từng có. Cự vật vừa to vừa dài như muốn xỏ xuyên, đâm thủng thân mình nàng. Diệp Tuệ vừa đau lại vừa sung sướng cực điểm. bỗng thét chói tai, chùm ánh sáng bùng nổ, cực khoái từ nơi hai bộ phận kết hợp lan ra toàn thân. Mà bên trong nàng cũng đón nhận từng trận nóng ấm từ cự vật đang ngẩng đầu phóng xuất. Đại ca cũng gầm lên như sấm giật, toàn thân rung lên mãnh liệt, cự vật đâm vào vô cùng mạnh mẽ, phun hết bạch dịch vào cơ thể nàng. Dư âm qua đi, cự vật vẫn chưa dịu xuống. Đại ca vài bước đi tới trước mặt nàng, ôn nhu hôn lên khắp mặt nàng, lại quỳ gối hôn lên u cốc đỏ ửng, liên tục nói lời xin lỗi, dùng lưỡi ướt mềm xoa dịu vết sưng, liếm liếm một hồi, Diệp Tuệ cảm thấy thực tô ngứa, liền uốn éo thân, tận lực dâng lên cánh hoa càng sát môi lưỡi hắn, khát cầu nhiều hơn. Đại ca nhận ra nàng đã lại động tình, vui mừng đứng dậy đỡ lấy nam căn mình thẳng tiến. Ngay khi hai bộ phận kết hợp toàn bộ, cả hai thở dài khoan khoái, vì hai tay nàng bị trói, toàn bộ cơ thể nàng lộ ra như một bữa tiệc ngon mặc người thưởng thức. Đại ca phía dưới không ngừng đỉnh động, bên trên hết liếm mút môi nàng, lại triền miên nuốt lưỡi, hai tay cũng không ngừng vuốt ve xoa nắn. Ngọc thể này trời bía thắn có bao nhiêu nhớ nhung khao khát, hiện tại tùy ý cho hắn lăn lộn. Diệp Tuệ bị đại ca muốn rất nhiều lần, thể lực chống đỡ hết nổi, từ xà nhà cởi trói xuống tới, nằm ở trên giường, bất chi bất giác ngủ. Đại ca nhìn dung nhan đang ngủ này, vốn dĩ có chuyện muốn nói, lại bởi vì một phen triền miên gấp gáp nên đã quên, nhẹ nhàng hôn khắp gương mặt nàng, nhìn cho đã mắt không nỡ rời xa. Thực xin lỗi, muội muội của ta, đại ca phải rời khỏi một thời gian. Nửa tháng sau lại đến thăm muội. Tác giả có lời muốn nói. Điểm đánh hình ảnh tiến vào. Khai tân văn, duy trì nhận nuôi, cất chứa, cầu dẫm dấu chân vào nhầm thịt đồ chơi văn hóa không dậy nổi, cách chương.